Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126. Cảm động đến khóc, Ngao Mộc Dương từ chối nhã nhặn, nói vậy là hẳn là, nhưng hai người quấn quýt chặt lấy, bất kể như thế nào đều muốn thỉnh bọn họ ăn cơm tới nói lời cảm tạ. Thanh niên vẫn ưỡn ngực nói, ân nhân, ngươi không riêng cứu ta một mạng, cứu ngươi mạng chó. Con mắt lớn cô nương tu chỉnh hắn thuyết pháp, trong nội tâm nàng có chỗ bất mãn, nay sẽ tỉnh táo lại, nàng cảm giác mình chủ động tỏ tình là được thiết kế. Thanh niên mềm sinh khí, hắn cười mỉa nói, đúng đúng đúng, con dâu nói đúng, ân nhân ngươi cứu ta một cái mạng chó, còn là ta bà mối. Nếu không là ngươi ta cùng niếp niếp đoạn nhân duyên này không chừng lúc nào mới có thể ra hiện. Bị này đối với kẻ dở hơi dây dưa không thể làm gì. Ngao Mộc Dương nói, cứng cỏi, đừng nói, ta cứu được không phải là mạng chó là nhân mạng. Như vậy, một chỗ ăn một bữa cơm có thể, cũng không cần từ ngươi tới mời khách, ta mời các ngươi ăn đi. Thanh niên nói, như vậy sao được a? Ta thỉnh ngươi phải ta thỉnh ngươi. Ngao Mộc Dương nói, ta không quen ăn trong tiệm cơm rau. Đều là mình nấu cơm làm đồ ăn. Không có người nào thỉnh ai. Các ngươi đi với ta nhà của ta ăn một bữa à. Coi như ta chúc mừng các ngươi kết thành nhân duyên. Thanh niên nói, này làm sao không biết xấu hổ à. Ta băn khoăn, hai ta đều băn khoăn. Ngao Mộc Dương nói, nếu như băn khoăn, vậy sau này mang nhiều điểm bằng hữu đồng sự thân thích đến thôn chúng ta trong tới chơi a. Kỳ thật ngươi chú ý an toàn, lưỡi câu mồi câu mực thật là có ý tứ hoạt động. Thanh niên nói, vậy phải ân nhân, về sau long đầu thôn chính là ta nhà mẹ đẻ, ta khẳng định mang thân bằng hảo hữu qua chơi. Ngao Mộc Dương cảm thấy thanh niên có phần não thiếu, nói chuyện quả thực là không lựa lời nói. Bất quá hắn suy nghĩ một chút này cũng bình thường. Thanh niên tìm được đường sống trong chỗ chết lại đạt được người trong lòng coi trọng. Đây là song hỷ lâm môn. Tâm tình quá phấn khởi dẫn đến có chút không lựa lời nói rất bình thường. Trên đường bọn họ giúp nhau rõ ràng một chút. Thanh niên kêu Đỗ Lôi. Cô nương tên là Mét Tiểu Niếp. Đỗ Lôi là Hồng Dương một người cảnh sát giao thông. Mét Tiểu Niếp thì tại một nhà xí nghiệp nhà nước làm kế toán. Hai người lần này kết bạn tới Tiền Than trấn chơi. Đỗ Lôi một mực ở muốn tìm cơ hội cùng Mét Tiểu Niếp tỏ tình. Kết quả cơ duyên xảo hợp, Mét Tiểu Niếp trước hướng hắn tỏ tình. Đỗ Lôi một mực ở vào phấn khởi tình trong trạng thái gần như có chút điên cuồng. Trên đường hắn vỗ ngực nói, ân nhân ta nói với ngươi, ngươi là ta ân nhân cứu mạng cùng bà mối. Về sau tại Hồng Dương, ngươi mặc kệ lái xe còn là bộ hành đi ngang là được. Ta tuyệt đối cháo được. Ngao Mộc Dương bật cười. Ta cũng bằng giải, ta đi ngang làm gì vậy? Đỗ Lôi cười hắc hắc nói. Ta liền đánh cho cách khác. Dù sao chỉ cần không phải say giá cùng tai nạn chết người sự cố. Kia giao thông thượng sự tình ta đều có biện pháp xử lý. Tử giá cũng không thành vấn đề. Ta cháo được. Ngao Mộc Dương đẩy cửa ra nói. Có. Vậy sau này tại Hồng Dương trên đường lớn ta liền trông cậy vào ngươi. Đi trước cởi quần áo ra dùng trong giếng nước dội cái nước. Đợi tí nữa một chỗ ăn một bữa cơm. Đỗ Lôi là nhân viên công vụ. Hơn nữa là cảnh sát giao thông. Loại người này xác thực cần kết giao, thuộc về có ích nhân mạch. Mét Tiểu Niếp không chịu ngồi yên, nàng trong sân xem trước một chút Ngao Mộc Dương loại rau quả, lại đi xem một chút hồ cá trong hắn nuôi dưỡng tôm hùm cùng bì bì tôm. Hoa, thật lớn tôm hùm, hoa, thật lớn bì bì tôm, hoa, này mấy cái bì bì tôm thật là tàn nhẫn, chúng lại ăn đồng loại thi thể. Ngao Mộc Dương nghe xong nhanh chóng đi qua. Cái gì? Mét Tiểu Niếp chỉ hướng hồ cá. Hắn hướng bên trong vừa nhìn. thấy được mấy cái mãnh liệt tôm cô tại vây quanh một cái đồng loại ăn uống. Liệp sát đồng loại thôn tính cắn sự tình lần nữa xuất hiện. Hắn đành phải lại lần nữa dùng con lươn đem hồ cá tách ra. Để cho mãnh liệt tôm cô nhóm từng người chiếm núi làm vua. Bì bì tôm bình thường năng lực hoạt động không mạnh. Chúng thích giấu trong huyệt động. Cho nên ngăn cách chỉ cần sinh tồn địa có bùn cát khiến chúng nó đại động. Chúng đều có thể sống hào hào. Ngao Mộc Dương rất kỳ quái. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tại trong hải dương ngư hà giải nhóm hấp thu kim đan hơi nước hoặc là cắn nuốt tiểu kim? Tích, giọt, sẽ không giúp nhau công kích. Tại hồ cá trong liền phải làm như vậy. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ là hồ cá hoàn cảnh có vấn đề? Hoặc là kiến tạo hồ cá tài liệu có vấn đề? Lại hoặc là hồ cá không gian quá nhỏ dẫn đến chúng quá áp lực? Mét tiểu niếp hiếu kỳ hỏi. Chim bồ câu, những cái này bì bì tôm như thế nào cay bao lớn hở? Ngao Mộc Dương nói, đây là mãnh liệt tôm cô, không phải là người bình thường nhìn thấy loại kia bì bì tôm. Kỳ thật còn có càng lớn, kêu bàn cầm tôm cô, úp úp, thật sự là phát triển kiến thức á, mét tiểu niếp tế thanh tế khí nói. Hoa, meo meo, meo meo, người rốt cục tới lại xuất hiện, Luân gia rất nhớ người a hát, nàng nhìn thấy quân chủ. Nhất thời giang hai cánh tay chạy như bay, quân chủ liếc nàng một cái leo lên thụ, sau đó trên cao nhìn xuống quan sát nàng, này sợ không phải cái kẻ ngu a. Ngao Mộc Dương nghĩ không rõ lắm tôm loại tiến nhập hồ cá liền công kích lẫn nhau thôn phệ nguyên. Nhân, đành phải tạm thời buông xuống này vấn đề, trước đi thu thập rau chuẩn bị cơm trưa, câu đi lên mồi câu mực cùng bạch tuộc hắn cắt ra thanh lý. Sau đó phân thành hai phần, một phần chủ yếu là mồi câu mực mảnh tiến hành ướp gia vị. Nhất phân là mồi câu mực tu, mồi câu mực đầu, này dùng để phơi khô. Hắn lại đi nhà mới đằng sau nuôi dưỡng trong ao vớt hai cái lươn cùng cá trạch. Nuôi dưỡng cả tháng, có chút lớn tay cũng có thể ăn tươi. Vượt quá hắn dự liệu, nuôi dưỡng trong ao lươn cá trạch cái đầu lớn lên rất nhanh. Đều là đại cái đầu, bên trong là đồng cỏ và nguồn nước lớn lên cũng rất nhanh. Thậm chí cuối cùng gieo xuống đỏ thẫm biên y vui cười tảo đều dài ra. Xanh biếc phiến lá chu vi vòng quanh chỉ đỏ, hết sức xinh đẹp, nhanh đến giữa trưa, hắn bắt đầu làm đồ ăn. Mồi câu mực mảnh hắn làm đồ nướng bằng khung sắt mồi câu mực. Mặc dù không có thiết bản khung, nhưng hắn có cái chảo. Tại cái nồi trong vẩy lên dầu phộng hơi nóng, sau đó đem chuỗi hảo mồi câu mực mảnh thả đi lên chậm rãi thiêu đốt là được. Còn lại mồi câu mực đầu cùng mồi câu mực tu hắn là một đạo khác rau. Gọi là hành tây hương kích mồi câu mực, này rau không khó, hành tỏi, hoa tiêu cùng đại hồi hạ nồi trước kích một chút, xuất mùi thơm hạ làm cây ớt, mồi câu mực tu. Mồi câu mực đầu, trộn lẫn xào nạp liệu tửu, thêm đường, kẹo, thêm xì dầu, kế tiếp chính là dùng sức kích xào, thẳng đến ngon miệng, kích xào thời điểm không sợ xào làm, đây là tươi sống mồi câu mực, xào làm càng nhấm nuốt càng thơm càng tốt ăn, đợi đến xào không sai biệt lắm, lại đem cắt hảo cà rốt mảnh, hành lá bỏ vào tiếp tục xào. Cuối cùng muốn xuất nồi lúc trước, hắn đem cắt thơm quá rau mảnh rắc khắp nơi, lại xào hai cái rau quả, hấp một ít sò biển, cộng thêm thịt kho tàu thiện đoạn cùng cá trạch toàn, chui vào, đậu hũ, này một chỗ ngồi rau là được, nhìn xem Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử bận trước bận sau. Đỗ Lôi xấu hổ gãi gãi đầu nói, ân nhân, ta như vậy rất không có ý tứ a. Ngươi cứu ta, kết quả vẫn làm đồ ăn cho ta ăn. Ngao Mộc Dương nói, với ta mà nói, làm đồ ăn là một loại niềm vui thú. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ta làm vài món thức ăn cùng ngươi uống chút rượu, cho ngươi áp an ủi. Mặt khác đừng gọi ta ân nhân, bảo ta lão đệ là được. Ta so với ngươi còn nhỏ a. Hảo, ân nhân, chúng ta thoạt nhìn sấp xỉ a. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói. Đi a, ngươi tùy tiện, tới, rửa tay chúng ta chuẩn bị lên bàn. Đỗ Lôi đạo, vậy sau này ngươi Hồng Dương, nhất định gọi điện thoại cho ta. Ta khẳng định an bài cho ngươi thỏa đáng. Ngao Mộc Dương gật đầu nói. Đi, đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi. Mét Tiểu Niếp cũng không tốt lắm ý tứ. Sau khi ngồi xuống cười mỉa nói. Vốn nên chúng ta mời các ngươi. Kết quả lại thành tới ăn trực. Như vậy chờ các ngươi đi Hồng Dương. Chúng ta mời các ngươi ha. Ngao Mộc Dương lại gật gật đầu. Cũng không phải đáp ứng nàng. Mà là cảm thấy nha đầu kia không làm nũng chính cống lúc nói chuyện sau. Thanh âm vẫn thật là dễ nghe. Đỗ Lôi ăn một tia tử mồi câu mực tu. Sau đó giơ ngón tay cái lên nói. Ăn ngon, ừ, thơm quá a. Khó trách ân nhân ngươi không muốn đi bên ngoài tiệm cơm ăn. Tiệm cơm làm đối với ngươi làm tốt ăn. Mét Tiểu Niếp ăn một miếng thiện cá. Hoàng kim thiện thịt chất cực kỳ mịn màng, như bơ nhập miệng liền hóa, mà mùi thịt vị thì kéo dài không dứt, một mực ở trong miệng tràn ngập. Ăn này miệng thịt cá nàng trừng to mắt một cái lực gật đầu. Đỗ Lôi nhanh chóng cho nàng đập phía sau lưng. Như thế nào thân ái đát, mắc kẹt, tạp con em ngươi, ăn ngon, cái này hay ăn. Mét Tiểu Niếp vành mắt phiếm hồng, ăn quá ngon. Ta vị giác bị cảm động đến khóc. Ngao Mộc Dương mộng, người vị giác bị cảm động cùng ánh mắt ngươi có quan hệ gì? Như thế nào muốn khóc? Này rau có thể ăn ngon đến để cho ngươi cảm động khóc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.